Chiến thần Hào Môn, chương 1939. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợn rừng lui về sau. Nó từng bước một lui lại, một con mắt đã bị cầu ca ngạnh sinh sinh đập mù, tiên huyết không ngừng chảy xuống, khiến nó trở nên càng thêm thô bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nó rõ ràng hơn, đối mặt cầu ca nhóm người này người điên, tiếp tục nữa, chắc chắn phải chết. Dã thú, bọn họ càng giống như là dã thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, nó không cam lòng giống lớn một tiếng, xoay người chui vào trong rừng cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca đám người như trước bảo trì cảnh giác ước chừng mấy phút, xác nhận đã không có nguy hiểm, lúc này mới trầm tĩnh lại. Nguy hiểm thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca cả người sụi lơ xuống tới, tay chân đều còn ở run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì dùng sức quá mạnh. Xuất sinh này thật là đáng sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Đao đồng dạng thờ hồn hển, hắn cảm thấy đáng sợ, không chỉ là bởi vì này heo rừng thân hình cùng lực lượng, càng bởi vì nó ý thức được mình không phải là đối thủ, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy rồi. Không giống những dã thú khác hoàn toàn không có đầu óc chỉ lo phát tiết thô bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, không đơn giản a, hắn hít một hơi thật sâu. Ngay cả một đầu xuất sinh, chưa từng đần như vậy, đi vào trong nữa, không biết còn có thể gặp gỡ cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mơ hồ cảm giác bên trong càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Nơi này cách núi giao động nơi, còn có một đoạn rất dài khoảng cách, muốn đi tới đó, thì không phải là một chuyện dễ dàng, có thể sẽ có người hy sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại gia thời khắc bảo trì cảnh giác, dã thú coi như không được cái gì, đáng sợ nhất là nhân tâm. Cầu ca nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Giang Ninh dạy cho bọn họ, bây giờ tiến nhập trong thâm sơn này, hiện tại chỉ thấy dã thú, nhưng bọn họ rõ ràng, so với bọn hắn tiên tiến tới những người đó, sẽ không một cái hiền lành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm đến tờ kia quyền phổ, có thể hay không mang về khác nói. Lý Phi Đao đạo, các ngươi đều nhớ kỹ, Giang Ninh biết các ngươi không sợ chết, nhưng hắn không hy vọng các ngươi chúng có bất kỳ một người chết, minh bạch ý của ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý nghĩa của các ngươi, không chỉ là chiến sĩ, càng là Đông Hải thần bảo vệ, cho nên các ngươi phải sống, chết không đáng sợ, chúng ta còn không sợ, nhưng muốn chết được có giá trị, có ý nghĩa. Hắn nhìn mọi người, thậm chí cầu ca nhóm người này, chẳng bao giờ đem sinh tử để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù con đường phía trước là hố lửa, là tử lộ, chỉ cần Giang Ninh một câu nói, bọn họ đều sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước nhảy xuống. Nhưng Giang Ninh tuyệt đối sẽ không bất luận cái gì bọn họ đi tìm chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta biết, cầu ca gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ so với ai khác đều biết giá trị của mình cùng ý nghĩa. Rõ ràng hơn, ở Giang Ninh trong mắt, bọn họ cũng không phải là công cụ, mà đều cũng có huyết có thịt, người sống sờ sờ, hơn nữa còn là người rất trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thoáng nghỉ ngơi khoảng khắc, mọi người không do dự tiếp tục hướng phía thâm sơn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Đông Hải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đứng ở phía trước cửa sổ, đã ước chừng nửa giờ rồi. Hắn cũng chưa hề đụng tới, nhìn phía xa Trung Nam Sơn phương hướng, hơi nhíu bắt đầu chân mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm, Giang Ninh nhẹ giọng nói. Nhưng đây cũng là con đường của bọn hắn, nhất định phải đi đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn lột xác liền cần từng trải một sự tình. Mà cầu ca bọn họ lột xác còn kém cửa ải cuối cùng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như trong bọn họ có người muốn chết đâu. Giang Ninh phía sau truyền đến Đàm Hưng Thịnh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không, Giang Ninh rất kiên quyết, bọn họ biết ta không cho phép bọn họ chết cho nên, bọn họ sẽ không chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không cho phép sự tình, liền nhất định không thể phát sinh. Hắn nhìn Viễn Phương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều chuẩn bị xong chưa? Đàm Hưng Thịnh gật đầu. Chuẩn bị xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là cực đạo võ quán, vẫn là lánh đời thế gia, đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như sự kiện kia là thật chúng ta đây đem hết toàn lực. Cực đạo quyền phổ lên văn lộ, đã phá giải ra một cái bộ phận, nếu quả thật giống như Lục Kính giáo thụ giải độc như vậy, vậy những thứ này quyền phổ thật đúng là không phải là cái gì thứ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sự tình từ nơi sâu xa thì có đã định trước, không phải bọn họ có thể thay đổi. Cách chương.